Chát một, kẻ phản bội. Gió rít nhẹ qua mớ tóc lòa xòa. Tôi ngồi thu lu dưới một góc cà phê, nơi quán quen mà tôi đã từng gặp anh. Vẫn theo cái thói quen cũ, tôi kê hai chiếc ghế, gọi một cà phê đen đặc không đường và một ly sữa cho tôi và anh. Anh vẫn thường nhíu mày: con gái gì mà lại ưa cà phê? Tôi vẫn hay bĩu môi: con trai gì mà lại thích uống sữa? Anh cười rất tươi, nụ cười ngày nào siêu đổ tôi bởi lần đầu gặp gỡ. Và cũng chính nụ cười đó, tôi bắt gặp anh cười với một người khác. Tôi rít một hơi thuốc, là lần đầu tiên tôi hút thuốc sau 3 năm, sau khi chia tay mối tình đầu tiên. Đắng, hớp thêm một tách cà phê đen đặc, cái đắng nhơ nhớp bờ môi. Tôi bật khóc như chưa từng vỡ òa. Điện thoại trên bàn bật sáng, có tiếng chuông. Tôi quẹt nước mắt, ấn mở khóa. Hàng loạt tin nhắn dừng chiếu người tôi yêu được gửi qua. Tôi cắn môi, nắm chặt điện thoại đến độ màn hình như muốn cong lại. Khốn nạn. Tôi mở điện thoại, ấn gọi anh. Alo, gì vậy vợ? Anh đang ở đâu? Anh ở cơ quan này. Anh vừa mới đi nhậu với sếp về. Anh xỉn quá trời luôn. Anh chắc chứ? Anh chắc mà. Anh online đi, em cho anh xem cái này. Sao cứ phiền cái lúc anh ngủ vậy? 5 phút thôi, cho cả hai mà. Tôi tắt máy và xem hết tất cả những hình ảnh vừa rồi qua. Anh im lặng 10 phút rồi reply. Ừ thì đã sao, anh không muốn nói nhiều, em tin hay không thì tùy. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Tôi còn lại được gì khi đã hy sinh cả tuổi thân xuân cho anh? Tôi muốn chết. Tôi lang thang qua mấy ghế đá công viên, ngắm lại một lần nữa. Tôi mua một lọ thuốc ngủ cho vào túi. Tôi ra bờ sông đứng trong vô định. Cô dì ơi, cô mua giúp mụ một món đồ đi. Tôi quay lại thì thấy một bà già móm mém đang ngồi bán đồ lưu niệm lỉnh kỉnh. Tôi thở dài. Không cần đâu bà ạ, cháu sắp chết rồi, mua làm gì hả bà? Bà cụ nhìn tôi đăm đăm rồi cười móm mém. Sắp chết thì càng phải mua cô ạ. Tôi tròn xoe mắt. Sao vậy bà? Chết thì làm sao mà dùng được mà mua? Được chứ cô. Tôi bước lại gần phía bà cụ. Bà cụ treo lủng lẳng, nào là câu đối, nào là búp bê nhựa, giày, nơ kẹp tóc, vòng, nhẫn, và đặc biệt là một chiếc lồng đèn rất đẹp. Nhưng tuyệt nhiên tất cả đều là màu đỏ. Sao lại toàn màu đỏ thế hả bà? Bởi vì màu đỏ mang lại may mắn mà. Tôi xịu mặt. Cháu đang xui xẻo lắm, muốn chết, may mắn gì hả bà? Thì màu đỏ nó cũng là màu của máu. Tôi cầm chiếc nơ lên ngắm nghía. Mỗi thứ tôi bán ở đây nó đều có một câu chuyện riêng. Chuyện gì hả bà? Cô cứ mua đi, về khắc biết. Nhưng con chẳng biết mua gì cả. Bà cụ ngẩng lên nhìn tôi một lát, xòe tay ra. Đưa tay để tôi xem nào. Tôi xòe bàn tay, bà cụ nhìn ngó một lúc lâu rồi thỏ thẻ. Tốt đấy, ấy nhưng mà... Nhưng mà làm sao hả bà? Bà cụ lắc đầu rồi chép chép miệng. Cô lấy cái lồng đèn này nha. Nhưng mà con... Cô cũng đằng nào sắp chết. Thôi thì giúp bà già này xem nào. Tôi nghe vậy thì gật đầu, móc ví đưa cho bà cụ, rồi cầm cái lồng đèn thất thểu đi về. Tôi treo cái lồng đèn lên móc áo, ngả người xuống nệm, móc vội trong túi áo ra lọ thuốc ngủ. Vớ vẩn thật, đến chết cũng bị người ta lừa gạt, số phận hẩm hiu đến thế là cùng. Có tiếng tin nhắn đến. Anh muốn gặp em sang đây đi. Tôi ném chiếc điện thoại sang một bên. Khốn nạn, quen được mình cưng chiều quá rồi, quen cái thói sai bạo rồi. Tôi thấy mình thật vô dụng, nước mắt của tôi trào ra. Có sao đâu, cái người đàn ông ấy khiến tôi đau khổ như vậy, nhưng tại sao tôi không bao giờ quên được. Tôi nhấc điện thoại gọi hắn như bao lần vẫn hay giận dỗi. Alo. Đầu dây bên kia là một tiếng của con gái óng ẹo. Alo, cô là ai? Tôi là người yêu của người yêu cô. Cô, anh ấy đâu rồi? À, đang tắm. Nghe đến đây, tôi tắt máy. Sức chịu đựng của tôi đã đến một cái giới hạn. Tôi đổ vào lòng bàn tay một nắm thuốc ngủ, cho hết vào miệng. Nước mắt tôi trào ra, đôi mắt nặng trĩu, trĩu dần nặng nề. Chiếc đồng đèn, lồng đèn mờ dần, mờ dần. Tôi mỉm cười, nụ cười vĩnh biệt cuộc đời, nụ cười vĩnh biệt đau thương. Tôi thấy nhẹ nhàng, hạnh phúc. Có tiếng chuông điện thoại reo lên. Người tôi bất động và chìm dần vào giấc ngủ. Thuốc đang ngấm dần vào người. 1, 2, 3. Tôi bất tỉnh. Mấp máy môi, trong đầu tôi văng vẳng bởi một bài hát nhạc Pháp. Tôi cựa mình, ngó xuống bàn. Một người phụ nữ ngồi ở đó, bên cạnh một chiếc máy quay đĩa đã cũ. Bà ta mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, tóc búi kiểu ngày xưa, ngồi ngả người, phiêu diêu theo bài hát. Cô là ai? Tôi đã chết rồi sao? Người phụ nữ soi mặt mình trong gương, chùi nhẹ vết son ở trên môi, đôi môi mọng đỏ, khẽ mấp máy, giọng đanh lại, nghe văng vẳng. Vì sao cô muốn chết? Tự dưng nghe đến đây, nước mắt của tôi trào ra. Tôi nghĩ sẽ chết, mà chết thì sẽ hết đau khổ. Nhưng tại sao tôi vẫn còn đau đớn như vậy? Tôi nghẹn lời. Người phụ nữ tiến đến gần tôi, cô ta sờ lên mặt tôi. Xinh đấy. Năm ấy chắc là tôi cũng tầm tuổi của cô thôi. Tôi cựa mình, bất động. Cô là ai? Tại sao lại ở đây? Tại sao? Người phụ nữ đứng bật dậy, nhảy vài điệu theo bài hát vang vang. Là cô mang tôi về đây còn gì nữa? Bao giờ? Tôi mang cô về bao giờ? Không quan trọng đâu. Tôi đã chết chưa vậy? Người phụ nữ tiến về cái đồng lồng đèn ngắm nghía. Ngày xưa hắn cũng thế, hắn cũng phản bội tôi đấy. Cô nói ai vậy? Người phụ nữ kia cười phá lên. Đàn ông thì ai chả thế, còn ai với chả ai, chúng nó như nhau hết mà. Tôi như sực nhớ ra điều gì, người phụ nữ quay lưng lại, cười hớn hở. Chúng ta cùng chơi một trò chơi, có được không? Trò gì? Tôi không có hứng thú chơi trò chơi gì cả. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Một trò chơi giết người. Tôi trợn tròn mắt. Cô điên à? Giết ai? Người phụ nữ chép miệng. Thì giết tên người yêu của cô và con đàn bà kia chứ ai. Tôi nghe đến đây thì lạnh người. Tôi thù chúng lắm, nhưng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ đó cả. Không, không được. Thế cô chết rồi thì bọn chúng vẫn hạnh phúc với nhau đấy thôi. Tôi Cô gái à, tôi đã ngu ngốc, nhưng cô thì phải khôn ra. Chúng ta đều là những con đàn bà khốn khổ. Thật ra cô là ai? Người phụ nữ bỗng cười lên man dại. Tôi là một hồn ma. Là một hồn ma, cô rõ chưa? Tôi sững sờ. Hồn ma ư? Tại sao cô lại ở đây? Tôi ở trong chiếc lồng đèn kia kìa. Là cô đã mang tôi về nhà mà. Tôi giật mình ngó lên, chiếc lồng đèn đang sáng rực quay tròn tít. Tại sao cô lại chết vậy? Mặt người phụ nữ đến đây thì trùng xuống. Là tôi tự tử. Tim tôi đập liên hồi. Tự tử vì điều gì? Người phụ nữ ngó tôi đăm đăm. Tôi treo cổ vì bị phụ tình như cô đó. Tôi nghe đến đây thì gào lên. Không, tôi đã chết rồi sao? Giây phút này tôi hoảng sợ vô cùng. Bỗng nhiên tôi lại sợ chết. Cô ta đi lặng lẽ về phía chân giường, chỉ tay về phía tôi, nhìn tôi bằng một ánh mắt hằn học. Đúng vậy, cô đã chết. Cô chết rồi. Tôi khóc nức nở. Tôi không biết. Tôi muốn sống, tôi không muốn chết. Cô ta nhìn tôi gào khóc một hồi lâu, rồi cất giọng. Tôi sẽ cho cô một nửa linh hồn của tôi. Chúng ta sẽ là một thể. Chúng ta cùng nhau chơi nốt trò chơi giết người này, được không? Nếu như cô đồng ý, tôi sẽ giúp cô sống lại. Giây phút này tôi chỉ cần sống. Tôi gật đầu vô tội vạ, mặc kệ phía sau tôi như thế nào. Cô ta gằn giọng. Từ giờ phút này, một nửa thân xác của cô là của tôi. Tôi sẽ là cô khi tôi cho phép. Những lúc tôi cần cô giết người, cô sẽ là tôi. Là tôi. Cô ta nói rồi vụt tan vào trong không khí, thành một đám khói đen, tách ra làm hai. Một nửa bay về phía tôi, chui tọt vào miệng tôi. Nửa còn lại quấn quanh chiếc lồng đèn. Cái lồng đèn xoay tít nhanh vùn vụt. Mắt của tôi nặng dần, mọi thứ chìm dần vào một màu đen vô tận. Trang ơi, Trang. Tôi cựa mình ngó sang, thấy anh ta, Minh, người yêu của tôi, kẻ đang làm tôi đau khổ. Minh nhặt lọ thuốc ngủ, trợn tròn mắt. Trang, em điên hả Trang? Em điên à? Tôi vùng dậy gào lên trong nước mắt. Đúng rồi, tôi điên đấy. Là do ai? Là tại ai? Minh xịu mặt xuống. Em cứ như vậy, anh chỉ vui đùa với cô ta qua đường thôi mà. Tôi muốn tát cho anh ta một cái thật mạnh, nhưng kỳ lạ là tôi không có một chút sức lực nào cả. Miệng tôi tự nói, em yêu anh lắm, anh vậy bỏ cô ta đi. Rồi tôi ôm choàng lấy anh ta thắm thiết, dường như tay chân, thân thể này không còn là của tôi. Tôi muốn đẩy hắn ra và gào lên, nhưng hoàn toàn bất lực. Mình hôn nhẹ lên đôi môi tôi, rồi thỏ thẻ. Vợ ngoan, vì công việc mà, chứ thật lòng anh cũng không có muốn. Tôi phát nôn với cái gương mặt giả dối này, ấy thế mà tôi đã từng say đắm lắm. Mình quấn lấy tôi, bàn tay anh ta sờ soạng khắp người. Tôi nghiến răng, tôi biết là cái quái gì sắp diễn ra. Trước kia cái chuyện này nó là bình thường, nhưng tôi còn hạnh phúc lắm. Ấy thế mà bây giờ tôi ghê tởm cái thằng đàn ông này quá rồi. Tôi gồng cố đẩy ra, Minh bấu mạnh vào áo, hàng cúc áo của tôi rơi lả tả. Tôi tự bóp cổ chính mình, cái bóng đen vụt ra, tôi gào lên. Cô cút ra cho tôi. Người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ đứng lù lù một góc, ngay dưới cái lồng đèn, đưa đôi mắt sắc lẹm và tức giận nhìn tôi, chỉ thẳng tay về phía tôi như cảnh cáo. Minh ngồi bật dậy, ngạc nhiên nhìn tôi. Gì vậy em? Em làm sao vậy? Tôi ngước lên nhìn Minh. Anh đi về đi, hôm nay em hơi mệt, hôm khác chúng ta gặp nói chuyện sau. Minh thở dài, đứng lên rồi bỏ về. Tôi ra chốt cửa lại, thì một bàn tay lạnh ngắt bóp lấy cổ tôi từ phía sau. Cô định chơi xỏ tôi sao? Chúng ta đã thỏa thuận như thế nào? Người phụ nữ gằn giọng. Tôi chán nản. Hôm nay tôi mệt mỏi lắm. Cô ta hét lên một tiếng nhấc bổng và ném tôi lên giường, đầu va vào tường. Tôi co rúm người lại, cô ta từ từ lướt về phía tôi. Tôi mới là người ra lệnh ở đây, chứ không phải là cô. Tôi bật khóc. Tôi không muốn đâu, tôi sợ. Cô ta bóp miệng tôi bằng một đôi bàn tay gân guốc, những móng tay sắc nhọn. Cô ta đưa khuôn mặt lạnh lùng sát vào mặt tôi. Liệu mà cư xử lại, trước khi tôi giết cô một lần nữa, chúng ta đã thỏa thuận, là cô đã thỏa thuận với tôi đấy. Tôi bật khóc nức nở. Cái chuyện quái gì đang xảy ra như thế này? Cô ta ngồi ngả xuống ghế, mở nhạc lên. Cô thay đồ đi và đi ra ngoài, ghé vào chỗ nào mua cho tôi một ít son. Cái màu son này của tôi nó cũ quá rồi. Tôi đứng lên, mặc áo rồi đi ra cửa. Vẫn còn tiếng của cô ta vọng theo đằng sau. Nếu cô làm sảy anh ta, tôi sẽ giết cô đấy. Tôi lang thang qua mấy con hẻm, ngồi co ro trên ghế đá. Tôi sợ về nhà sẽ gặp lại cô ta. Tôi rất sợ. Có tin nhắn tới là Minh. Em nhớ ăn uống vào nhé. Anh thương vợ. Tôi ném điện thoại qua một bên mà tẩm lợm. Gió đêm như cắt thịt. Tôi hớp một ngụm bia, nhìn ra xa. Tự dưng tôi sực nhớ đến cái bà bán chiếc lồng đèn. Tôi vụt dậy chạy đến đó. Tôi nghĩ bà sẽ giúp được tôi. Vừa ra tới đầu đường, tôi bị một con chó sủa tới tấp và lao vào cắn xé. Chủ của con chó chạy vội lại gỉ nó ra và suýt xoa. Ê chết thật, tôi xin lỗi cô. Cô không có sao chứ? Tôi không sao. Bình thường nó có cư xử như vậy đâu, trừ khi nó thấy ma thôi. Còn nó chỉ tấn công quỷ. Nó là có thiền căn đấy. Tôi nhận nuôi từ sư thầy mà. Nói rồi, người đàn ông vỗ nhẹ vào đầu con chó. Ngoan nào, ngoan nào. Tôi xin lỗi cô. Tôi kéo chiếc khăn quấn cổ trùm kín mặt và đi thẳng. Đằng sau, con chó vẫn gầm gừ giận dữ. Trời sang đông, gió rít mạnh từng cơn. Tôi gồng mình đi trong từng cơn tấp mạnh vào người của gió. Đã đến nơi, tôi gặp bà lão. Tôi chạy vù đến nơi hôm trước đã mua của bà. Nhưng khi đến chỗ đó thì mọi thứ trống trơn. Tôi lẩm bẩm. Quái lạ, bà ấy đã bán hàng ở đây cơ mà. Cô gì ơi, cô gì, giờ này công viên không cho ở đây nữa đâu. Cô đi về dùm cho. Tôi ngoái đầu lại thì gặp một anh bảo vệ. Anh ta cầm theo một cây gậy ba chắc. Tôi tìm người. Anh có biết cái bà lão bán đồ lưu niệm ở đây không? Anh bảo vệ nghe xong thì cười xòa. Ở đây là công viên, làm gì cho ai bán đồ rong ở đây hả cô? Chắc là cô tìm nhầm chỗ rồi. Tôi thấy mặt mình nóng bừng bừng lên. Nhưng mà rõ ràng hôm qua tôi mua một chiếc đèn lồng đỏ của bà ấy ở đây cơ mà. Tôi nhắc lại với cô một lần nữa, ở đây không có bà lão nào bán đèn lồng cả. Cô về dùm cho. Tôi lủi thủi ra về. Chả lẽ mình đã nằm mơ. Tôi vỗ vỗ đầu, đi qua con hẻm đối diện, thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi bên đường cùng với một đứa bé trai tầm 3-4 tuổi. Họ đang đốt vàng mã. Người phụ nữ lầm bầm, còn đứa bé thì chạy tung tăng xung quanh. Trên tay nó cầm một chiếc lồng đèn màu đỏ, giống y hệt như cái tôi đã mua tối hôm qua. Tôi chạy lại, chắc mẩm là nhà bà ấy ở đây. Cô ơi, cô cho cháu hỏi cái lồng đèn này ở đâu cô có? Người phụ nữ vẫn cúi mặt đốt miên man. Là của mẹ tôi. Cô ấy thế thì may quá, cô cho cháu gặp bà ấy, cháu có việc cần hỏi ạ. Người phụ nữ dừng đốt nhưng vẫn không ngẩng mặt lên. Cô đi về đi. Tôi trở giọng van nài thảm thiết. Cô ấy, cháu xin cô, cháu có việc gấp lắm. Hôm qua cháu đã mua một cái lồng đèn của bà ấy, rồi một chuỗi chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Người phụ nữ ngó sang tôi với ánh mắt đỏ đục ngầu. Cô đi về đi. Cô điên rồi. Cháu nói thật đấy, cháu đã mua nó mà. Cháu đã gặp bà ấy. Bà ấy có một vết bớt đỏ trên cổ tay trái, đúng không cô? Người phụ nữ buông sấp tiền giấy, ôm chặt thằng bé vào lòng, nhìn tôi chằm chằm. Bà của cháu mất lâu rồi cô ơi. Hôm nay là ngày giỗ thứ ba của bà rồi. Thằng bé trả lời. Tôi trợn tròn mắt. Cháu nói gì? Hôm qua cô đã gặp bà ấy mà. Tôi ngó sang người phụ nữ, bà ta gật đầu. Mẹ của tôi đã mất cách đây 3 năm vì tai nạn, cũng trên đoạn đường này. Khi trước, lúc công viên chưa được xây xong, bà ấy vẫn hay bán mấy cái món đồ cũ ở trên đấy. Tôi ngồi bệt xuống đất, mồm há chữ O. Sao bà ấy lại chết vậy cô? Một tên tài xế say xỉn đã cán bẹp bà ấy trên chính cái đống đồ lình kình, mọi thứ đều đỏ đẫm máu. Tôi nghe đến đây thì ôm đầu. Trời ơi, hèn gì mọi thứ hôm ấy tôi thấy đều là màu đỏ. Tôi nhớ rõ mồn một cái miệng móm mém của bà ấy, tròn vành chữ. Một dòng chữ mà đến bây giờ tôi không thể quên. Màu đỏ là màu của máu đấy. Người phụ nữ kéo tay thằng bé đứng dậy. Mẹ tôi khi còn sống là thầy bói. Bà ấy bói chính xác lắm. Chết rồi vẫn còn thiêng lắm. Bà ấy vẫn hay về nhà báo mộng, kêu tôi đốt mấy cái nón cũ cho bà ấy. Tôi lẩm bẩm trong vô định. Bà ấy đã bán cho tôi một hồn ma. Bà ấy đã bán cho tôi một con quỷ. Người phụ nữ ngó sang tôi. Cô nói sao? Tôi đã mua một con quỷ của bà ta, một chiếc đèn lồng, và nó có một linh hồn, một hồn ma mang lòng hận thù đàn ông. Tôi đến đây mong bà ấy cho mình một câu trả lời. Ai ngờ... Người phụ nữ nhíu mày đắn đo, vỗ vỗ vai tôi. Cô đi về đi, tối nay xem bà ấy có về không thì tôi sẽ hỏi giúp. Cô cũng nên về xem chiếc lồng đèn đó thế nào, là thật hay là giấy. Tôi gật đầu bước về với nỗi rối bời trong lòng. Đẩy cửa bước vào, không gian tối đen và im ắng vô cùng. Tôi bật công tắc, đèn sáng choang. Ngó lên trên cái mắc áo, cái lồng đèn đã biến mất. Tôi thở phào, lèm bèm. Thì ra là một giấc mơ. Tôi đảo một vòng quanh nhà, mọi thứ đều yên ắng. Đi vào nhà tắm, dòng nước mát lạnh phả xuống mặt. Tôi nhắm mắt mà tận hưởng. Cô đẹp thật đấy. Một bàn tay lạnh ngắt bỗng sờ vào eo tôi. Tôi hoảng hốt quay mặt lại. Tôi run lên bần bật. Cô tại sao cô lại ở đây? Là người phụ nữ mặc bộ đầm đỏ, cô ta cũng đang không mặc gì trên người. Cô ta cười lên khanh khách. Cô nghĩ là một giấc mơ sao? Cô nhìn vào gương xem, trên ngực cô cũng có một nốt ruồi son to giống như tôi đây này. Tôi ngó vào gương, chệch choạng, cố bám vào thành cửa. Cô muốn gì? Muốn gì? Chúng ta vốn là một thể mà. Cô là của tôi. Người phụ nữ tiến về phía tôi, hòa vào tôi, làm cho tiềm thức của tôi ngủ mê. Tôi không còn biết gì nữa cả. Có tiếng chuông báo thức. Tôi giật mình dậy, nhìn ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ. Tôi thấy toàn thân nhức mỏi, trở người định ngủ thêm một chút nữa. Anh, sao anh lại ở đây? Tôi bật dậy thấy Minh, người yêu của tôi, nằm bên cạnh. Mình dụi mắt và ngồi dậy. Em làm sao đấy? Tôi ngó vào chăn, cả hai đều đang không mặc gì. Sao anh lại ở đây? Làm sao anh vào được nhà? Mình nhíu mày. Hôm qua uống nhiều thuốc ngủ quá nên mất trí à? Tối hôm qua em gọi điện cho anh, bảo anh sang. Em bảo em nhớ anh và sợ bóng tối cơ mà. Lúc anh sang em còn không mặc gì trên người cái kia. Tôi run rẩy. Anh nói sao? Tôi gọi điện cho anh á. Minh cười khúc khích, bẹo má tôi. Quen em bao nhiêu lâu, chỉ thấy hôm qua là em điêu luyện nhất đấy. Em giấu nghề thật. Tôi hất tay của hắn ra, bỗng dưng tôi thấy tôi nhơ nhuốc vô cùng. Tôi ghét anh. Anh cút đi. Minh ôm tôi vào lòng. Tôi vùng vẫy, cánh tay của hắn siết chặt tôi hơn. Tôi giật bắn người khi tôi nhìn thấy cô ta đang ngồi sau lưng của Minh, lườm lườm tôi. Cô ta liếc sang bàn, nơi có một con dao gọt hoa quả. Minh vuốt tóc tôi. Anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa. Từ giờ anh sẽ không như vậy nữa. Tôi không nghe được lời nào mà Minh đang nói. Tôi ôm chầm lấy anh, không vì thương mà vì tôi sợ người phụ nữ kia. Cô ta chụp lấy con dao đi về phía sau lưng của Minh. Anh vẫn không nhận thấy sự tồn tại của cô ta. Cô ta vung dao đâm mạnh xuống. Tôi đè Minh xuống giường né được. Con dao rớt xuống. Minh cười: "Sao thế, lại nhớ anh nữa à?" Tôi nhìn về phía góc tủ. Cái lồng đèn đã lại ở đó từ bao giờ và đang xoay tít thò lò. Cô ta đứng lù lù trong bóng tối, dương đôi mắt sáng rực lên nhìn tôi. Tôi thúc giục Minh: Anh đi về đi." Minh nũng nịu: "Em đã hứa tha thứ cho anh rồi mà. Em hứa tha thứ cho anh đi thì anh mới về." Tôi gật đầu vô tội vạ. Minh ngồi bật dậy và thấy con dao. "Em này, sao lại bất cẩn thế? Sao lại vứt dao ở trên giường thế này? Khéo mà đâm anh chết." Tôi né tránh ánh mắt giận dữ của cô ta đang đứng ở góc phòng. Tôi đẩy vội Minh ra cửa, khóa chặt cửa và bắt đầu run rẩy. Tôi quỳ mọp xuống đất, nức nở: "Tôi xin lỗi cô." Tóc của tôi như bị ai kéo giật đi. Tôi đau đớn và bị lôi đi sành sạch trên nền nhà, rồi bị ném mạnh vào góc tường. Người phụ nữ ngó tôi bằng đôi mắt giận dữ: "Tại sao cô không giết hắn? Cô còn yêu hắn không?" Tôi không có. Tôi run rẩy trả lời: "Vậy tại sao không giết hắn?" Tôi lồng ngực của tôi đau nhói lên như có ai đang cấu vào trái tim vậy. "Cô nói dối. Trái tim của cô đang nhảy đập nhanh lên. Cô vẫn còn yêu hắn. Cô muốn bảo vệ hắn đúng không?" Tôi gào lên: "Tôi không có. Tôi chỉ muốn đùa với hắn thêm một thời gian nữa trước khi giết hắn thôi." Cơn đau lắng xuống, tôi bắt đầu thở lại được. Nhìn sang thì đã không thấy cô ta đâu, chỉ còn lại giọng nói văng vẳng hòa vào trong gió: "Tôi tin cô lần này, nhưng lần sau sẽ không có dễ dàng như vậy đâu." Tôi ngã ra nền nhà, nhìn lên trần nhà vô định, nhạt nhẽo. Sự dày vò này ai mang đến cho tôi? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tại sao tôi lại phải gánh chịu cái thứ oan nghiệt này? Rốt cuộc bà già kia là ai? Và cô ta là ai? Tôi nhắm nghiền mắt, nước mắt tôi trào ra. Tôi mặc lại quần áo và quyết định phải tìm đến nhà người phụ nữ đã đốt vàng mã. Tôi nghĩ là tôi phải tự cứu chính bản thân mình. Vừa lang thang trong vô định, tôi gặp người phụ nữ đó đang đứng quét rác ở trước cổng. Bà ấy thấy tôi thì vồ vập ngay đến: "Cô ơi, hôm qua mẹ tôi có về, bảo khi nào cô tìm thì lên nhà tôi." Tôi mừng rỡ, cầm lấy tay người phụ nữ: "Thật hả cô? Nhưng làm sao cô gặp được bà ấy?" "Tôi cũng chẳng biết, bà ấy chỉ bảo là nếu cô tìm thì lên nhà." Tôi đi theo người phụ nữ lên trên nhà. Đây là một khu người Hoa, một chung cư khá là âm u và ẩm thấp. Tôi rùng mình, có cái gì đó tăm tối và đáng sợ vô cùng. Nhà của cô ta ở một tầng dưới cùng của nhà xe. Tôi ngơ ngác: "Sao cô lại ở đây?" Người phụ nữ cười: "Không, đây là nhà của mẹ tôi, bà ấy sống ẩn dật lắm. Còn nhà tôi ở trên cùng. Từ dạo bà ấy mất, căn nhà này không có ai ở. Tôi chỉ thỉnh thoảng xuống dọn dẹp thôi." "Cô đi vào đi. Khi nào về thì báo với tôi. Tôi ở trước cổng bán hàng nước ý." Người phụ nữ mở cửa cho tôi rồi quay đi. Tôi ngấp nghé nhìn vào. Bên trong tối om, lúc lại thấp thoáng ánh đèn đỏ của một cái bàn thờ ghi đầy chữ Hoa. "Này cô." Tôi giật bắn người. Là một người phụ nữ béo mập, cầm trên tay một cái túi rác, nấp sau vai tôi thì thào: "Cô định vào à?" "Dạ." Bà ta kéo tôi ra xa, nhìn ngó ráo rác xung quanh: "Nhà đó có ma đấy." Tôi trợn tròn mắt. Dạ sao ạ? Tôi nói cho cô nghe, bà ấy biến thành ma quỷ rồi. Sao cô lại nói như vậy? Tôi thấy con gái bà ta mỗi ngày đều bưng một chén máu gà vào. Cô nói xem, để làm gì? Tôi còn thấy bà ta đi lại ở chỗ này này. Dạ cháu có việc ạ. Thôi, tôi khuyên cô là không nên vào. Lúc còn sống, bà ấy sống ẩn giật lắm, chả có giao du với ai cả. Tôi nghe đồn là bà ấy luyện tà công từ những linh hồn vất vưởng. Đồ bà ấy bán luôn mang lại tai họa. Hồi trước có con bé ở tầng 2 này, nó sống một mình. Nó mua của bà ta đôi giày cũ màu đỏ. Đúng một tháng sau là nó nhảy lầu tự tử. Và ghê hơn nữa là lúc chết, nó mang cái đôi giày đỏ đó đó. Người phụ nữ ngó xung quanh một lần nữa, rồi thì thầm. Con gái của bà ta cũng không bình thường đâu. Cô ấy ưa ra lan can ngó đăm đăm xuống đường. Cứu hộ chỗ này giết, quen mặt cô ta rồi. Người phụ nữ vỗ vỗ vai tôi. Tôi nói cho cô biết, vào hay không thì tùy thôi. Tôi đi vứt rác đây, thôi nhá. Người phụ nữ nhìn vào trong nhà, dùng mình lắc đầu rồi bước đi vội vã. Tôi nước nước bọt đánh ực một cái, đi vào trong sự đề phòng và do dự. Tôi chần chừ bước trước cửa thì như có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy tôi vào nhà. Cánh cửa đóng sầm lại, tôi bấu vào cửa gào lên. Tôi muốn ra, cho tôi ra. Cánh cửa như cứng ngắc, như là hai thỏi nam châm đã dính chặt vậy. Cô vào đây. Một giọng nói om om lên từ sau bức màn the mỏng. Tôi ngó nghiêng. Ai vậy? Ai vậy? Ai đang nói vậy? Không có tiếng trả lời, tôi đi chậm chậm về phía bức màn. Phía sau đó là một bóng đen đang ngồi xếp bằng. Tôi đi vòng qua bàn thờ có ghi dòng chữ hoa gì đó loằng ngoằng, ánh đèn chớp tắt. Còn tôi thì đang ráo rác thì có một luồng gió lạnh rít qua mặt, rồi như bị ai đó xô ngã xuống đất. Tôi thấy mặt mình rát rát, sờ lên thì tôi thấy máu me dị ra. Cái gì thế này? Một giọng gừ như là từ âm ti vang lên đe dọa. A Phún, đừng dừng lại, khách của bà đấy. Tiếng gầm gừ nhỏ dần rồi chìm vào im ắng. Cô đi vào đây. Tôi chùi nhẹ vết máu trên mặt, nhăn nhó đi vào. Tôi vén bức màn rồi đến người. Cứu. Tôi định bỏ chạy nhưng người tôi cứng đơ, đứng chôn chân không thể nhúc nhích được. Phía trước là một bộ xương khô được quấn bằng vải đen và cho ngồi xếp bằng ở trên phản. Phần sọ đã bị bẻ nát một bên. Miệng tôi cứng ngắc. Cô đừng sợ, tôi là người đã bán cho cô cái lồng đèn. Khi nào cô bình tĩnh lại, cô sẽ nói chuyện lại được. 5 phút trôi qua, tôi cố trấn an mình rồi mở miệng. Bà là người đã bán cái lồng đèn cho tôi ở công viên, có đúng không? Đúng vậy. Bà còn sống hay đã chết? Chết hay sống thì có gì là khác nhau? Ấy là cái số kiếp. Tại sao bà không đi siêu thoát? Tôi là người nắm giữ sinh mạng của mình. Chết sẽ bị quỷ sai bắt, nhưng tôi có cách giành giật lại linh hồn của mình, đợi hồi tái sinh. Bà điên rồi. Tôi ngó bà ta, bộ xương vẫn bất động. Vậy tiếng nói phát ra từ đâu? Tại sao bà lại bán cái lồng đèn quỷ quái đó cho tôi? Là chúng ta có duyên. Tôi gào lên. Bà có biết nó có một con quỷ không? Một con quỷ điên tình. Cô thì có khác gì cô ta? Chẳng phải là cũng định chết vì tình đấy sao? Tôi... Chỉ những ai sắp chết hay định chết thì mới nhìn thấy tôi. Và cô cũng không ngoại lệ. Tôi thật sự tới số chết hay sao? Không, cô không chết. Chỉ là cô mang nợ tình từ kiếp trước, nên tất cả những người đàn ông bên cạnh cô đều sẽ ngoại tình. Hoặc là cô sẽ phải cô độc đến chết trong đau khổ, hoặc là cô sẽ phải đối diện với cái chết một lần. Tôi phải làm sao đây? Kiếp trước cô là một kỹ nữ tên là Lâm Tuệ, chân thân là người gốc Hoa. Cô là người có tài có sắc, bán đàn mua vui, ấy nhưng không bán thân. Ở trên ngực cô và lòng bàn tay có một nốt ruồi son, và hồn ma trong lồng đèn được tôi cứu vớt từ hơn 50 năm trước. Cô ta tên là Đặng Nhật Lệ, cũng là một kỹ nữ, trên ngực cũng có một nốt ruồi son. Ấy, cô và cô ta vốn cùng chung một kỹ viện. Nhật Lệ đem lòng yêu Trương Thủy, hắn là một tên công tử ăn chơi trác táng, nhưng hắn lại đem lòng yêu cô. Ấy, cô lại không có động lòng. Sau đó hắn làm cho Nhật Lệ có thai, rồi hắn chối bỏ lấy cô làm vợ. Cô từ chối, nhưng vì quyền hành hắn lớn mạnh nên cô đành ngậm lòng. Nhật Lệ đau khổ nên treo cổ tự tử, còn cô thì sống trong sự đau khổ không biết vì sao cho đến khi chết, không con không cái, cho đến khi luân hồi sang kiếp này. Nước mắt của tôi giàn giụa. Tôi phải làm thế nào đây hả bà? Bình thường những người nhận đồ từ tay tôi thường sẽ chết vì nợ kiếp, chỉ có cô là có phúc khí lớn hơn. Lỗi của cô ấy nó không đáng để bị như vậy, cho nên tôi đã cố giúp cô hóa giải. Vậy sao tôi vẫn phải gánh chịu? Vì một lời nguyền của Nhật Lệ trước khi chết, trừ khi giết được Trương Thụy, cô ta sẽ không siêu thoát và muốn gặp cô để trả hận đấy. Vậy chuyện cô bé ở tầng 2 là có thật sao bà? Nó có vong theo, là một linh hồn nam đáng thương. Nó đã giết người yêu là người nam đó vì muốn lấy trọn căn chung cư này. Số của nó cũng tận rồi. Tôi giúp nó chết vì nợ, để kiếp sau sẽ không phải gánh, giống như cô ấy. Tôi quẹt nước mắt, ngẩng lên. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Cô đi về đi, đừng nói gì với cô ta cả. Nhưng cô ta sẽ giết tôi. Không đâu, cô ta chưa tìm được Trương Thủy ở kiếp này, ắt sẽ không giết cô. Bởi vì nếu như giết cô thì chính cô ta cũng sẽ không siêu thoát được. Cô ta đã dùng hết hồn phách để cứu cô, cô ta không có dại như vậy đâu. Cô ta muốn tôi giết người yêu của tôi, cô ta chiếm lấy thân xác tôi, làm gì tôi không biết được. Giọng nói im bặt một lúc rồi lại lên tiếng. Tôi mang chiếc đèn lồng màu trắng này treo trước cửa, treo thật cao vào. Nếu người yêu cô có vào phòng hay là bất kỳ ai, hãy yêu cầu họ mặc màu trắng, nó sẽ che mắt cô ta và không đánh động cô ta. Cho đến khi tìm được Trương Thủy, hãy báo cho tôi biết, tôi sẽ giúp cô giải quyết mọi thứ. Tôi nghe vậy rồi gật đầu cảm kích. Tiếng của bà ta vọng lại. Đừng để cô ta chiếm lấy thân xác của cô. Hãy nhớ cho cô ta một sự thỏa thuận. Cô phải nhớ kỹ, cô chết, cô ta cũng sẽ không siêu sinh được đâu. Tôi gật đầu rồi đi ra về. Cánh cửa bật mở nhẹ nhàng dù tôi không động tay vào mở. Có tiếng rít như tiếng chó mừng chủ, chân tôi như có một con gì quấn lấy đùa giỡn. A Phún, đi vào đây với bà. Đi nào, cùng đi bắt một vong mới nào, một cái vong béo tốt ở ngoài kia. Mọi thứ trở lại im bặt. Tôi đi ra về, vừa đi ra cổng thì thấy bà Mập khi nãy đã chuyện trò với tôi đang bị bê lên xe cấp cứu. Hóa ra khi sang đường bà ấy bị xe tông trúng, máu me bê bết. Tôi ngó sang người phụ nữ đốt vàng mã. Cháu đi về đấy cô ạ. Người phụ nữ gật đầu và chặt lưỡi nhìn theo về phía đám đông. Tới số rồi. Tôi dùng mình rồi bỏ đi. Ai đã nhìn thấy tôi thì tới số chết. Tôi bắt bà ấy ở đây, bà ấy thành ma quỷ rồi. Tôi thấy lạnh gáy. Hai câu nói ấy cứ ám ảnh tôi suốt cả đoạn đường về. Tôi đưa cái đèn lồng màu trắng lên cao ngắm nghía. Mày phải giúp tao đấy. Về nhà, tôi treo cái lồng đèn lên trước cửa, cao thật cao. Cái lồng đèn xoay tít rồi dừng lại. Tôi xô cửa vào, chố cố trấn an mình là không có gì phải sợ cô ta. Căn nhà trống hoắc, cái đĩa hát vẫn quay đều đều, vẫn là một bài hát, một bản nhạc Pháp cũ. Tôi nhoài người ngồi xuống ghế. Cô nghe mãi một bài hát này không thấy chán à? Có tiếng nước chảy, tôi lao vào, không có ai. Lúc bước ra, tôi đã thấy cô ta ngồi trên ghế, chải tóc. Cô ta ngắm nghía mình, rồi hỏi vọng lại tôi. Cái bài hát này không làm cô gợi nhớ ra gì à? Tôi thả mình xuống nệm, bĩu môi. Không hề. Cô ta quay sang tôi, nhìn tôi đăm đăm. Cô là một con đàn bà lăng loạn. Tôi nhíu mày. Cô nói ai đấy? Cô ta lườm tôi. Tôi nói cô đấy. Con đàn bà chuyên ngủ với đàn ông. Tôi cười hất hàm. Có gì khác nhau mà nặng lời như thế? Cô ta quăng bộp chiếc lược xuống, đứng bật dậy. Cô nhớ ra chuyện cũ rồi, đúng không? Tôi chép miệng. Nhớ chút chút. Cô ta tiến lại gần tôi, đưa một con dao nhọn hoắt về phía tôi. Tôi sẽ giết cô để trả thù cho con tôi. Tôi gồng mình đứng bật dậy. Cô thử xem. Cô giết tôi xem nào. Giết tôi rồi, tôi xem cô làm sao mà tồn tại, làm sao mà tìm kiếm Trương Thụy. Cô ta buông con dao, ngồi xuống ghế gục mặt. Cô được lắm. Cô được lắm Lâm Tuệ ạ. Tôi ngồi xuống giường. Tôi có một sự thỏa thuận với cô đây, nhật lệ. Cô ta ngó tôi bằng đôi mắt đẫm lệ chằm chằm. Cô là đồ giả dối. Chính cô đã cướp người tôi yêu, làm mẹ con tôi phải chết. Bây giờ cô còn muốn sao nữa hả Lâm Tuệ? Tôi im lặng một lúc rồi cất tiếng. Tôi không phải Lâm Tuệ. Tôi là Thiên Trang, Dương Thiên Trang. Cô nhớ chưa? Nhật Lệ gào lên. Tôi không biết. Tôi chỉ biết cô là Lâm Tuệ. Tùy cô thôi. Nhưng tôi muốn cô không nổi điên làm bậy. Tôi sẽ đi tìm Trương Thụy cho cô, được không? Nhật Lệ im lặng một lúc rồi cất cái giọng vang vang như vọng về từ địa phủ. Được. Cô cho tôi biết tên Trương Thụy kia như thế nào? Hắn có một vết bớt lớn ở lòng bàn chân. Sau vai hắn có một nốt ruồi to. Tôi không biết được chuyện kiếp trước ra sao. Tôi cũng không nhớ nổi. Dù lỗi không phải do tôi, nhưng tôi vẫn xin lỗi cô. Tôi không hề giành hắn với cô đâu. Là do hắn ép cha tôi, nên tôi đành phải lấy. Tôi cũng đã chết trong đau khổ và cô độc cả một đời. Kiếp này luân hồi rồi tôi cũng đâu có sung sướng gì đâu. Là bà ta. Là bà ta nói cho cô biết à? Đúng vậy. Là bà ta nói. Cái đĩa nhạc ngừng quay. Cô ta biến mất. Tôi ngó ra ngoài cửa sổ. Liệu rồi mọi thứ sẽ ra sao? Tôi móc điện thoại. Cái màn hình tối thui. Tôi cắm sạc, mở máy. Hàng loạt những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ tới tấp. Là Minh. Em ơi, anh mệt quá. Em ơi, có người phụ nữ nào đó ra vào phòng của anh mà anh không thấy được. Em đâu rồi? Anh mệt lắm. Em ơi, cô ta ở trong bếp. Tôi ném điện thoại qua một bên, tông cửa ra và chạy như bay qua nhà Minh. Tôi ấn chuông cửa nhiều lần mà không ai lên tiếng hay mở cửa. Tôi loay hoay thì nhớ ra là tôi có một cái chìa khóa cũ mà Minh đưa cho tôi. Tôi lục túi sách, mở cổng vào nhà, chạy thẳng lên phòng. Đã thấy Minh ngồi co ro trong một góc. Nhìn thấy tôi, anh ta gào lên. Vợ ơi, anh thấy cô ta. Cô ta định giết anh. Cô ta phóng qua cửa sổ rồi. Tôi nhìn ra cửa sổ, không thấy gì cả. Tôi ló đầu ra ngoài cũng không thấy gì. Tôi quay lại, Minh vẫn khóc trong hoảng hốt. Làm sao mà phóng qua cửa sổ được hả anh? Anh lừa em à? Minh mếu máo. Anh không có lừa em đâu. Anh thấy rõ ràng mà. Cô ta mài dao và định cắt cổ anh. Mặt cô ta ghê lắm, gầy tóp và tong teo em ơi. Tôi định hỏi nữa, nhưng ngó thấy bộ dạng thảm hại của Minh, tôi chùn lòng, tiến đến ôm anh vào lòng. Thôi không sao, giờ có em ở đây rồi, cô ta không có quay lại đâu. Minh rút sâu vào trong lòng tôi, nấc lên từng cơn. Tôi ngó ra cửa sổ, chưa bao giờ tôi thấy Minh như thế này. Minh là một gã to cao, Sao lại sợ một người phụ nữ kia đến như vậy? Cô ta là ai? Tại sao lại muốn giết mình? Hay cô ta là Nhật Lệ? Tôi bặm môi. Kể từ giây phút đó, mình bỗng rụt rè lạ thường, nhất quyết không để tôi đi. Cứ nằm xuống ngủ là anh lại mộng mị. Thật sự người phụ nữ đó là ai mà lại ghê gớm đến như vậy? Tôi cố dỗ mình ngủ rồi lẻn ra ngoài. Tôi phải về tìm cô ta hỏi xem có phải chính cô ta đã đến đây và muốn giết mình. Chỉ có cô ta mới có cái động cơ đó. Nhật Lệ! Tôi đẩy cửa, ném cái túi lên giường và gào to. Nhìn ráo rác không thấy ai, tôi giận đỏ mặt. Chắc mẩm chính là cô ta. Bỗng có tiếng nói vang lên, là tiếng nói của cô ta. Nhưng có lẽ vì đã quá quen, hay là vì cô ta đã hiện hữu thật sự ở đây, cái tiếng nói nó không còn như là vọng về từ xa xôi nữa, mà như là một người đang tồn tại cùng tôi trong một căn nhà này vậy. Cái gì mà tùm vậy? Tôi quay người lại, thấy cô ta đang nằm ở trên giường. Tôi trợn mắt. Là cô đã đến nhà Minh, muốn giết anh ta phải không? Cô ta lục túi tôi, nghịch nghịch mấy thỏi son. Cô quan tâm anh ta dữ như vậy à? Vẫn còn yêu à? Tôi không đùa với cô đâu, đó là một mạng người đấy. Cô đã thỏa thuận với tôi ra sao? Sao lại làm như vậy? Anh ta có chết thì cũng đâu liên quan gì đến cô. Tôi trợn mắt, cô ta cười chế giễu. Hay... giận thì giận, mà thương thì thương. Cô im đi. Nhật Lệ chép miệng. Đùa tí thôi, làm gì mà căng vậy? Tôi không có làm đâu, tôi không làm chuyện đó, tôi ở nhà suốt mà. Tôi quay sang lườm lườm cô ta. Không cô thì là ai làm? Nhật Lệ đứng dậy và bỏ đi. Làm sao tôi biết được? Nhưng không phải là tôi. Tôi không thể đi đâu được cả, vì chiếc lồng đèn của tôi ở đây mà. Tôi gục mặt xuống. Không cô thì là ai? Thật ra là có chuyện gì đây? Có tiếng chuông điện thoại. Tôi nhấc máy, là Minh gọi. Alo, em đây Minh. Em à, anh thấy cô ta, người phụ nữ áo đen. Đừng, đừng. Điện thoại cúp máy, vang lên những tiếng tút tút. Alo, alo, Minh. Lòng dạ của tôi rối bời. Tại sao tôi có thể điên khùng như vậy? Tôi chạy vọt đi. Mình mà có chuyện gì thì làm sao mà tôi sống nổi với sự dày vò. Tôi quá thờ ơ, nước mắt rơi vào trong vô địch. Tôi tông cửa vào, thấy mình nằm gục ở dưới sàn nhà. Mình mày của anh đầy máu và những vết bỏng. Tôi ngó sang là một con dao bị nung đỏ. Cửa phòng cấp cứu sáng rực. Bác sĩ bước ra. Bác sĩ, anh ấy có làm sao không? Bác sĩ im lặng nhìn tôi một lúc lâu rồi cất giọng. Là cô Trang phải không? Tôi tròn mắt. Dạ, sao bác sĩ lại biết tên em? Anh ta kéo khẩu trang ra cười rộ. Trung đây, Trang không nhận ra à? Tôi ngớ người một lúc lâu. Trung gà phải không? Anh ta gãi đầu cười giả lả. Nhớ được tên rồi à? Nhắc cả tên ngoại hiệu cơ à? Em làm anh ngại đấy. Tôi cố bụng miệng cười. Xin lỗi, em quên. Trung ngó tôi. Chàng vẫn như ngày nào nhỉ? Tôi muốn nói với chàng là cái hồi đi học á. Tôi ngó nghiêng vào bên trong, rồi vô tình gạt ngang lời của Trung. Anh ấy có làm sao không hả Trung? Trung có vẻ hơi thất vọng. Người yêu của chàng á? Anh ấy không sao, chỉ bị bỏng nhẹ thôi, không có gì nguy hiểm cả. Chàng vào đó có được không? Được. Tôi mở cửa chạy vào, bỏ lại Trung đứng đằng sau với ánh mắt buồn bã. Tôi nắm chặt tay Minh. Mình vẫn đang hôn mê còn chưa tỉnh. Mình không có người thân, ba mẹ và em gái đang ở nước ngoài. Khi Minh tỉnh dậy sau hai hôm hôn mê, anh nhất quyết muốn tôi báo cho gia đình. Hay không thì anh trả lời là không, anh muốn giấu để cho mọi người đỡ lo lắng. Tôi im lặng, mình cũng im lặng. Tôi chăm sóc anh được hơn nửa tháng. Mình, anh làm sao đấy? Tôi bỏ dở trái táo đang gọt ở trên tay, nhìn sang anh. Tôi thấy mắt của anh đỏ hoe, anh nhìn tôi đăm đăm. Anh xin lỗi em. Vì điều gì hả Minh? Anh gục mặt xuống. Vì mọi thứ. Vì anh đã lừa dối em. Vì anh phản bội em. Tôi im lặng, nhưng trong lòng mình xót xa. Hình như tôi đã quá quen rồi, đã quen đến nỗi tôi không còn cảm xúc nữa. Mình ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn tôi. Em có tha thứ cho anh không hả Trang? Có quan trọng không Minh? Không thì có người. Anh đâu có thiếu đâu. Anh đâu có thiếu. Không có em thì có người khác mà. Mình chụp lấy tay tôi. Em đừng nói như vậy. Những lúc như thế này có ai ngó ngàng gì anh đâu. Chỉ có em thôi. Tôi nhìn Minh mà thấy lòng mình đau nhói. Thì ra là những người tình của anh không đến, anh mới cầu xin sự tha thứ của em sao? Tôi ném con dao lên bàn, giật tay lại và vội chạy đi. Nước mắt lưng tròng, tôi lao ra cửa. Công viên chiều nay vắng lặng, tôi ngồi co ro ở trên ghế. Trang làm sao đấy? Tôi giật mình là Trung. Trung ngồi xuống cạnh tôi và im lặng. Tôi thở dài. Anh ta làm Trang buồn à? Trang không nói được cảm xúc của mình bây giờ như thế nào cả. Thế nếu đau khổ quá thì buông thôi. Tôi im lặng cúi đầu. Muộn rồi, Trung ạ. Trung đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Sao lại muộn? Trang là một cô gái tốt, còn rất nhiều người cần Trang mà. Hà cớ gì phải chịu đựng? Tôi nhìn về xa xăm. Con Trang không thể không có bố được. Chả lẽ Trang đã... Tôi gật đầu. Trung mím chặt môi nắm tay tôi. Trang có con, chắc chắn là anh ta sẽ thay đổi, sẽ không còn Trang Hoa nữa đâu. Trang cũng chẳng biết được nữa. Trung muốn nói với Trang một điều mà Trung sợ mình không còn cơ hội để nói nữa Trang ạ. Tôi tròn xoe mắt ngẩng mặt lên nhìn Trung. Trung đã yêu thầm Trang từ lúc mình còn ngồi chung bàn từ phổ thông. Nhưng khi ấy Trung đã quá nhút nhát, không dám mở lời. Giờ thì Trung đã đủ khả năng để lo cho Trang. Tôi gục mặt xuống im lặng. Tôi biết là Trung thích mình từ hồi còn đi học. Một anh chàng với cặp kính cận, lúc nào cũng mang ổi cóc vào lớp, chỉ để bởi vì một câu đùa vọng. Nếu muốn làm người yêu của tớ thì suốt một học kỳ này, hôm nào cũng phải mang trái cây vào đây. Được ngót gần nửa năm, Trung chuyển trường, nghe nói là bị tai nạn rồi bật tim. Và bây giờ thì trước mặt tôi là một vị bác sĩ đĩnh đạc niềm nở, ấm áp, không điển trai như Minh nhưng lại rất đàn ông, vững vàng. Chàng có biết tại sao Trung lại nghỉ học không? Tôi ngước lên nhìn Trung. Bởi vì Trung té từ trên cây ổi xuống, gãy xương, phải bó bột. Và chưa kịp đưa cho Trang chùm ổi trong sự thỏa thuận ngày cuối cùng của chúng ta, Trang sẽ là người yêu của Trung. Trung nói rồi móc ra một chùm ổi. Tôi sững người. Một chùm ổi đã được phơi sấy khô. Trang tôi nghẹn ngào không thốt lên lời. Trung đã bỏ lỡ ngày cuối cùng, ngày để Trang trở thành người yêu của Trung. Hôm nay Trung sẽ bù lại. Trang không được nuốt lời. Trung đã giữ chùm ổi này suốt 10 năm qua. Lúc Trung hôn mê, Trung vẫn ghì chặt nó vào lòng. Đến lúc tỉnh lại, Trung đã nhờ mẹ mang nó đi sấy khô. Và suốt 10 năm qua Trung vẫn không yêu ai cả. Bởi vì ngoài Trang ra, Trung không yêu được ai nữa. Trung à, Trang có gì xứng đáng để Trung phải như vậy? Đáng chứ. Trung đã trầm cảm và tự kỷ rất nặng, rất nặng. Nhưng từ khi gặp Trang ở buổi đầu tự trường, nụ cười của Trang đã làm cho trái tim khô cằn này. Trung nắm lấy đôi tay của tôi, đôi mắt long lanh. Đồng ý nhé. Trung yêu Trang nhiều lắm. Tôi sợ hãi, rụt tay lại. Trang xin lỗi, Trang đã có người yêu rồi. Trang không còn trong trắng và xứng đáng với Trung đâu. Không sao cả, Trung chấp nhận hết. Tôi vùng dậy, đứng thẳng. Trang xin lỗi. đó chỉ là câu nói đùa trẻ con của ngày xưa thôi. Chàng không nghĩ là nó làm cho Trung đau khổ và dằn vặt đến như vậy. Trung đổi sắc mặt, mặt đanh lại. Đùa ư? Em bảo là em đùa với tôi à? Em đùa với tình cảm của tôi ư? Xin lỗi mà. Tại nó đúng không? Nếu như không có thằng kia, em đã không như vậy, có đúng không? Xin lỗi, chàng xin lỗi. Tôi lùi lại rồi chạy vụt đi. Trung đứng lại với sự hụt hẫng tột cùng. Anh bóp nát chùm ổi khô, nó kêu rôm rốp rồi vỡ vụn thành từng mảnh trên mặt đất. Anh lấy một con dao dọc giấy từ trong túi, khắc chữ Trang lên tay. Máu nhỏ ướt đẫm mớ ổi khô đang lòa xòa. Thoảng trong tiếng gió có tiếng ai đó thì thầm già nua. Chào cậu, chàng trai đáng thương. Tôi trở về bệnh viện, trong lòng đau nhói kỳ lạ. Tôi nghe trong tai lời thì thầm: cô đi hơi lâu rồi đấy, tôi kiệt sức rồi, cô cũng vậy mà. Tôi ngồi trấn an cho bớt cơn đau, mở cửa phòng. Em làm sao vậy? Sao mặt của em xanh thế kia? Không sao cả, chúng ta về nhà thôi. Nói đoạn tôi ngã lăn ra và ngất đi. Em, Trang. Tôi mở mắt, thấy Minh đang ngồi bên cạnh, nắm chặt tay tôi. Gương mặt của Minh tươi rói. Em có thai, sao lại không nói với anh? Thì tại vì anh bị thương mà, nên em chưa nói. Với lại... Không với lại cái gì cả. Để lúc nào anh khỏe hẳn, anh sẽ báo với ba mẹ chuyện cưới xin. Tôi gật đầu, ngó ra cửa. Tôi thấy Trung đứng nhìn trầm trầm, đôi mắt của anh như là tóe ra tia lửa vậy. Tôi né tránh ánh mắt, ghì chặt tay Minh. Anh, mình đi về thôi, đi về thôi anh. Nhưng mà em chưa có khỏe. Về thôi, em muốn về nhà. Minh gật đầu và đi làm giấy tờ xuất viện. Tôi ngó ra cửa một lần nữa. Trung đã đi từ bao giờ? Tôi cứ có cảm giác bất an với cái người đàn ông này. Ở trên xe, Anh ngứa lưng, anh ngứa cả lòng bàn chân nữa. Nào, anh đưa cho em xem nào. Minh xoay người lại, tôi đơ người. Sau lưng anh, mọi vết thương đã lành như chưa từng có, nhưng nó lại có một nốt ruồi to. Tôi kéo chân anh lên, nó có một cái bớt. Từ bao giờ người anh có nốt ruồi và cái bớt vậy? Đâu, anh đâu có đâu. Đây này, anh xem. Mình gãi gãi đầu. Anh cũng không biết nữa, em thừa biết là anh không có mà. Tôi im lặng. Phải chăng là người phụ nữ bí ẩn kia? Nhưng trời ơi, nếu như Nhật Lệ mà thấy thì mọi chuyện sẽ ra sao đây? Tôi bấu chặt hai tay, lo sợ. Phải rồi, là cái lồng đèn màu trắng. Tôi lục tung túi đồ, đưa cho Minh một chiếc áo sơ mi trắng đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Anh mặc vào đi. Cái gì đây? Mặc đi. Nhưng mà có chuyện gì mới được? Ừ thì tại phải rồi, thầy bói bảo là anh mặc áo trắng thì dễ sinh con trai. Đúng rồi. Minh cười cười rồi gõ nhẹ vào đầu tôi. Em á, lắm chiêu trò lắm. Nói rồi anh mặc áo vào. Tôi ngồi im nhưng trong lòng thấp thỏm. Tôi ngó lên, chiếc đèn lồng màu trắng ở cửa nhà tôi lại xoay xoay. Từ bao giờ em chuộng mấy cái thứ này thế? Minh đưa tay lên sờ, nó quay nhanh như một con cù vậy. Bỗng Minh rụt tay lại, cái lồng đèn rớm máu. Tôi đẩy cửa, cô ta đã ngồi sẵn ở trên ghế. Ai đấy em? Tôi giật mình ngó Minh đăm đăm. Anh thấy cô ta à? Minh cười xòa. Ngồi lù lù thế kia thì ai mà chả thấy. Nhật Lệ đứng dậy ngó Minh chằm chằm. Nhìn gì tôi thế cô? Ăn mặc cũng lạ kỳ. Nhật Lệ nhíu mày nhìn sang tôi. Tôi đẩy Minh đi vội vào phòng tắm. Anh đi tắm đi, em nói chuyện với bạn em một chút xíu. Tại sao anh ta lại nhìn thấy được tôi? Tôi không biết. Nhưng có lẽ sau lần bị người đàn bà bí hiểm kia làm cho bị thương thì anh ta không còn bình thường. Nhật Lệ thở dài. Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy bồn chồn lắm. có tiếng mở cửa phòng tắm. Cô nên nấp đi, cứ đi ra đi vô như vậy anh ta lại hỏi này hỏi lọ. Nhật Lệ gật đầu rồi tan biến. Em, cô ta đâu rồi? À, cô ta đi rồi anh. Từ bao giờ em chơi với mấy cái người ăn mặc lạ lẫm như vậy, lại còn lồng đèn đỏ, trắng? Thì một vài người có phong cách lạ mà. Mình ngắm nghía chiếc lồng đèn màu đỏ trên móc áo một lúc lâu. Anh làm sao vậy? Mình đắn đo như cố nhớ lại một cái gì đó. Hình như anh thấy bác sĩ Trần cũng có một cái y chang như vậy. Vị bác sĩ chữa trị cho anh á? Ừ, phải rồi. Anh thấy khi nào? Hôm qua lúc làm giấy xuất viện, anh thấy anh ta cầm một cái lồng đèn, lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai ấy. Nhưng mà anh chẳng thấy ai cả. Ấy, rõ là học hành nhiều, có khi bị điên rồi cũng nên. Mình ngồi cạnh cái máy đĩa hát, bài hát cũ lại bắt đầu ngân lên. Tôi thử người. Đó là Trung. Là Trung. Tại sao Trung lại có thứ đó? Cái thứ đồ không may mắn này. Tôi ôm choàng lấy vai mình thỏ thẻ. Anh ở nhà nhé. Em ra ngoài có việc. Anh nhớ là ở nhà, ngủ hay làm gì cũng không được cởi trần ra. Nhớ chưa? Sao vậy? Ừ thì xung quanh đây toàn con gái. Em không muốn thôi. Minh xoa đầu tôi rồi cười cười. Anh biết rồi. Tôi ấn chuông cửa. Có tiếng bước chân. Là Trung bước ra. Trung nhìn thấy tôi cười nói vồn vã. Trang, tôi biết là Trang sẽ đến mà. Tôi nép người vào trong. Trung rót cho tôi một cốc nước. Tôi nhấp môi. Sao Trung biết là Trang sẽ đến? Đó là bí mật. Tôi ngó lên trần nhà. Đúng, đúng thật là cái lồng đèn màu đỏ. Trung, sao Trung lại có nó? Là của một bà lão, bà ấy tặng. Sao bà ta lại tặng? Bà ấy bảo là nó kết nên duyên. Bà ta trông như thế nào? Trung cũng chẳng nhớ rõ nữa đâu. Bà ấy trùm khăn màu đen mà. Ở ngoài công viên đúng không? Ờ. Trung phải trả lại cho bà ta ngay. Nó là điểm xui, không có may mắn đâu. Đôi mắt của tôi bỗng mở dần. Mọi thứ chìm vào giấc ngủ. Tôi đã bất tỉnh. Tôi còn nghe tiếng Trung thì thầm ở bên tai. Cố gắng nhé. Rồi chúng ta sẽ ở bên nhau. Sẽ được ở bên nhau mà. Tôi mở mắt, thấy mình nằm trong một căn phòng kín, xung quanh đầy những dụng cụ y tế và đầy những hình ảnh của tôi. Tất cả những hình ảnh từ lúc tôi còn học cấp 3 đến tận bây giờ. Những hình ảnh mà Trung đã chụp lén lại. Trung đang xoay lưng làm một cái gì đó. Tôi cựa mình, đã bị trói thật chặt. Tôi ú ớ thì Trung quay người lại, gỡ miếng dán ở trên miệng tôi và cất giọng. Nào, bé thôi, Trang có thấy tất cả những thứ này tuyệt vời không? Là do Trung cố tình tạo ra bất ngờ cho Trang đấy. Kể cả khi Trang đang tắm, xem này, những bức ảnh này rất đẹp. Rất đẹp, đúng không? Trung chỉ tấm hình chụp lén tôi khỏa thân rồi chĩa thẳng vào mặt tôi. Trung điên rồi. Ờ, điên rồi. Nhưng điên là vì ai? Là vì ai? Trang đã đánh thức trái tim tôi. Cũng chính Trang đã làm trái tim tôi rỉ máu đấy. Tôi yêu Trang. Tôi yêu Trang mà. Trung từ từ lột hết đồ ở trên người tôi xuống. Tôi nhắm nghiền mắt lại, cũng kịp nhìn thấy Trung, người đầy những vết cắt, vết sẹo. Trung bóp chặt miệng của tôi. Trang phải mở mắt ra để mà nhìn thấy những gì mà Trang đã làm với tôi. Một vết, hai vết,